Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 7, săn hồn rừng rậm. Chương chưa edit, săn hồn rừng rậm. Một loại trật tự xuống sản vật. Cơ hồ mỗi một cái vương quốc biên giới đều có một cái hoặc là mấy cái săn hồn rừng rậm. Mọi người đều không phải là đồ ngốc. Hồn thú dần dần giảm bớt suy thoái. Cơ hồ bất luận kẻ nào đều biết. Vì vậy, tại võ hồn điện cùng đế quốc vương quốc một đám cao tầng an bài, nhân loại bắt đầu cố ý nuôi dưỡng hồn thú, đem dã ngoại các hồn thú dần dần ép về phía săn hồn rừng rậm. Nuôi dưỡng lên, không có lệnh bài, không thể vào bên trong. Có lẽ trong thời gian ngắn, săn hồn trong rừng rậm cũng sẽ không sinh ra vạn năm trở lên hồn thú. Nhưng là, 10 năm, 100 năm, lại tùy ý có thể thấy. Mà cái này, vì tầng dưới chót các hồn sư, cung cấp to lớn tiện lợi. Phải biết, 10 năm hồn thú, hoặc là 100 năm hồn thú, cũng không phải thật yêu cầu mấy chục trên 100 năm mới sẽ sinh ra. Bình thường nói 10 năm 100 năm, thật ra thì chỉ là một loại hồn thú cảnh giới. Giống như nhân loại hồn sư đại hồn sư, có chút hồn thú sinh ra, liền có 100 năm thậm chí 1000 năm tu vi. Ngồi trước khi đến săn hồn rừng rậm trên xe ngựa, Mục Thanh cúi đầu, trốn ở góc phòng, cuộn tròn thân thể, mà Đường Tam lại đang không ngừng cùng đại sư giao lưu. Học tập kiến thức, Mục Thanh nhìn như ngẩn người, nhưng là, hai người nói hết thảy. Thật ra thì, hắn đều đang dùng tâm nghe, đi nhớ, nhưng là, Mục Thanh dù sao không có cái gì đã gặp qua là không quên được. Qua tai không quên thần thông. Rất nhiều kiến thức, hắn cũng cái hiểu cái không. Học rất chật vật, đại sư nhìn Mục Thanh một cái, thở dài. Thật ra thì, hắn mặc dù thu Mục Thanh làm đồ đệ, nhưng là, đây chẳng qua là bởi vì Mục Thanh kỳ lạ võ hồn. Hắn đối với Mục Thanh mong đợi, thật ra thì cũng chẳng có bao nhiêu. Nếu như Đường Tam ở trong lòng của đại sư, có thể đi tới phong hào đấu la, như vậy Mục Thanh ở trong lòng của đại sư, có lẽ hồn vương, liền là cực hạn rồi. Làm tiên thiên hồn lực chỉ có nửa cấp đại sư. Thật ra thì rất rõ ràng, đang thức tỉnh một khắc kia, mọi người cực hạn, đã được quyết định từ lâu. Nếu không có cơ duyên to lớn, muốn nghịch thiên cải mệnh, khó khăn cỡ nào. Ngoài miệng nói, không có phế vật võ hồn, chỉ có phế vật hồn sư, nhưng là ai cũng biết. Đây chẳng qua là cháo gà, bình thường uống một chút là tốt rồi. Người nào tin người đó ngốc. Tại đấu la đại lục, thức tỉnh một khắc kia, mọi người sớm bị chia xong đẳng cấp. Ai là người trên người, ai là tầng thấp nhất, liếc qua thấy ngay. Lấy ra một sợi dây lưng, phía trên nạm 24 viên bảo thạch, đưa cho Đường Tam. Đại sư nói đến Tiểu Tam, đây là lão sư năm xưa lấy được một cái chữ vật hồn đạo khí. Mỗi một viên trong bảo thạch đều có một cái thước khối không gian chữ vật. Bây giờ tặng cho ngươi rồi. Đường Tam nhận lấy, nhìn Mục Thanh một cái, có chút chần chờ hỏi A Thanh đây. Đại sư cười một tiếng, lại lấy ra một cái chiếc nhẫn, nói đến ta đã sớm chuẩn bị xong. Nói, cầm trong tay chiếc nhẫn đưa cho Mục Thanh. Nói đến A Thanh, chiếc nhẫn này đồng dạng là chữ vật hồn đạo khí. Bên trong có 10 cái thước khối không gian chữ vật, mặc dù về mặt tổng thể không bằng đai lưng của Đường Tam không gian chữ vật lớn. Nhưng là, chiếc nhẫn này trong 10 cái lập phương là một cái không gian. Vẫn là rất quý giá. Bây giờ tặng cho ngươi. Mục Thanh kết quả chiếc nhẫn, cười nói tạ tạ sư phó. Đường Tam lúc này mới đem thắt lưng thắt ở bên hông. Thắt lưng tự động thích ứng Đường Tam hình thể. Thắt ở cái hông của hắn. Thật ra thì Đường Tam rất thích cái này sợi dây lưng. Mặc dù 24 thước khối không gian bị phân làm 24, nhưng là ám khí của Đường môn vốn là gần như bí mật, vừa vặn thích hợp hắn. Mục Thanh đem chiếc nhẫn đeo vào tay trái mình ngón út. Chiếc nhẫn tự động nắm chặt, thích ứng hình thể của hắn. Hồn lực tìm tòi trong chiếc nhẫn sớm bị đại sư bỏ vào không ít sách. Mục Thanh tiện tay lấy ra một quyển, cúi đầu xuống, lẳng lặng nhìn, trong sách, Thiên kỳ bách quái hồn thú giới thiệu, khiến cho Mục Thanh mở rộng tầm mắt. Đại sư hài lòng gật đầu một cái. Có lẽ, Mục Thanh không thể thành phong hào, nhưng là, kế thừa kiến thức của hắn, vẫn là không có vấn đề. Xe ngựa két két tiến tới. Trong buồng xe, dần dần lâm vào an tĩnh. Làm vào buổi trưa, ba người rốt cuộc đã tới khoảng cách săn hồn rừng rậm người gần nhất trong trấn nhỏ. Xe ngựa vừa tiến vào trấn nhỏ, tiếng động lớn thanh âm huyên náo trong nháy mắt trào lọt vào lỗ tai. Mục Thanh khép sách lại, bỏ vào trong giới chỉ, vén màn cửa lên, đầy mắt hiếu kỳ nhìn về phía ngoài xe. Thân thể hơi chao đảo một cái. Xe ngựa ngừng lại, đại sư kêu tiền xe, mở miệng nói, được rồi, xuống xe, đã đến mục đích. Đường Tam cùng Mục Thanh ngoan ngoãn xuống xe. Phu xe lúc này mới đuổi xe, rời đi, bên tai truyền tới thanh âm huyên náo. Mục Thanh ánh mắt quái dị, vào giờ phút này trấn nhỏ, cùng kiếp trước trong trò chơi vào phó bản quảng trường biết bao tương tự. Không ngừng có hồn sư đang kêu lời, tìm kiếm họp thành đội, săn giết hồn thú, nhưng là, phần lớn đều là 20 cấp 30 cấp hồn sư. Về phần cao hơn hồn sư, sớm rời đi tân thủ thôn, hướng lớn hơn săn hồn rừng rậm đi rồi. Đại sư mua không ít củ cải, thu nhập chính mình trong hồn đạo khí, lúc này mới mang theo hai người, hướng săn hồn rừng rậm đi tới. Sư phụ, ngài mua nhiều như vậy củ cải làm cái gì à? Đường Tam tò mò hỏi. Đại sư không trả lời, cười nói, rất nhanh ngươi sẽ biết. Mục Thanh biết là chuyện gì xảy ra, cũng không tiện thay đại sư trả lời. Thật ra thì, ban đầu nhìn tiểu thuyết lúc sau, Mục Thanh liền rất bội phục đại sư. Lại nghĩ đến dùng củ cải tới thúc dục dám, cũng là không có người nào. Ba người đi tới săn hồn rừng rậm lối vào. Nơi này có vương quốc binh mã thủ vệ. Toàn bộ săn hồn rừng rậm sớm bị vương quốc dùng một vòng to lớn hàng rào vòng. Không có lệnh bài người lén qua, bị bắt chính là đánh chết hoặc là truy nã kết quả. Đại sư lấy ra lệnh bài, mang theo Đường Tam cùng Mục Thanh, thản nhiên bước chân vào săn hồn rừng rậm phạm vi. Đương nhiên, trong ngày thường cũng không phải là không có hồn thú cố gắng chạy ra khỏi săn hồn rừng rậm. Nhưng là, chỉ cần muốn chạy, chỉ có một cái kết quả. Tại chỗ qua đời, mỗi một cái săn hồn rừng rậm đều có vương quốc phái ra cao thủ trấn thủ. Một bước vào săn hồn rừng rậm, Mục Thanh đột nhiên cảm giác được võ hồn của mình lại nhao nhao muốn thử, muốn tự động đi ra. Tâm thần động một cái, Mục Thanh trong nháy mắt minh bạch tại sao tại tràng săn bắn này trong, mỗi thời mỗi khắc đều có sinh mệnh chết đi, mà cái này mang tới dĩ nhiên là tàn hồn khắp nơi. Nếu như là hấp thu những thứ này tàn hồn, tự nhiên sẽ bồi bổ trong trang sách linh hồn, khiến cho chúng nó tốt hơn trưởng thành. Chỉ là, Mục Thanh thở dài, không phải là thời cơ tốt a. Nếu như là bên người không có đại sư cùng Đường Tam, Mục Thanh tự nhiên sẽ không chút do dự sử dụng võ hồn, hấp thu toàn bộ săn hồn trong rừng rậm khắp nơi tràn ngập tàn hồn. Nhưng là, nếu theo bên người hai người, vẫn là ngoan ngoãn chờ đợi đi, chờ hấp thu thứ nhất hồn hoàn, đến lúc đó, trở thành chân chính hồn sư, có nhiều thời gian. La Tam pháo, đi ra, đại sư thấp giọng quát nhẹ. Trong nháy mắt, đại sư võ hồn liền ra hiện ở dưới chân của hắn. Một cái tựa như heo không phải là heo sinh vật, lắc đầu, ngoác cái đuôi, vây chứ đại sư lởn vởn. Hai đạo màu vàng hồn hoàn xuất hiện ở dưới chân đại sư. Đường Tam đầy mắt tò mò nhìn đại sư võ hồn. Mục Thanh cười thầm, mặt đầy đúng đắn cùng nghiêm túc. Đại sư lấy ra một cái củ cải, đưa cho La Tam Pháo, giới thiệu đến, đây chính là võ hồn của ta. La Tam Pháo chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.